Sao cha lại hợp tác với hắn? Chuyện của con cứ thế bỏ qua à? Trương Tùng Linh cau mày nói. Ta còn chưa hỏi con đấy. Rốt cuộc làm sao còn lại kết thù kết oán với Sở Hưu như vậy? Trương Bách Thần vừa định nói gì đó. Trương Tùng Linh lại ngắt lời. Được rồi, con đừng có nói thì hơn. Mấy lời từ miệng con chẳng có gì là thật cả. Nói xong, Trương Tùng Linh trực tiếp gọi Hàn Uy đã xử lý xong thương thế tới. Bảo hắn thuật lại chi tiết mọi chuyện cho mình. Sau khi Hàn Uy nói xong, Trương Tùng Linh lập tức nổi giận mắng Trương Bách Thần. Lúc đầu ta đã bảo con thế nào? Bảo con cách xa con ả Lâm Tâm Du kia một chút. Kết quả con coi như gió thoảng bên tai, chẳng lẽ con còn không nhìn ra tâm tư của con ả kia à? Con ả đó chỉ trêu đùa con như đứa ngốc mà thôi. Giờ thì gây họa rồi, hôm nay con vì ả ta mà đắc tội một Sở Hưu cảnh giới tiên thiên. Ngày sau nếu con lại vì ả ta mà đắc tội một đại nhân vật mà Trương gia ta không trêu chọc nổi. Vậy rõ là họa diệt môn rồi. Trương Bách Thần bị mắng tới mức không ngẩng đầu lên được. Chỉ có thể nhỏ giọng nói. Vậy chuyện này bỏ qua à? Trương Tùng Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Không bỏ qua thì còn làm gì nữa? Người ta mang vụ làm ăn lớn tới vài chục vạn lương tới. Chẳng lẽ con tưởng mặt mũi con còn nặng hơn vài chục vạn lượng, có điều ta cũng không nhìn thấu lai lịch Sở Hưu kia. Ta sẽ cho người đi điều tra một phen. Trong thời gian này con đừng có tới trêu chọc tên Sở Hưu kia. Đóng cửa hối lỗi đi. Sau khi khiển trách Trương Bách Thần một hồi, Trương Tùng Linh lại quay sang Hàn Uy nói. Hàn Uy, lần này làm khó ngươi rồi. Ngươi đi lĩnh chút đan được tu luyện cùng thuốc trị thương đi. Ta sẽ duyệt cho ngươi thêm tiền lương vài tháng. Hàn Uy cười khổ chắp tay nói. Đa tạ gia chủ. Sở Hưu kia là võ giả tiên thiên. Giờ còn cùng hợp tác với Trương gia. Thương thế hắn có nặng hơn cũng phải nhận. Trương Tùng Linh đột nhiên hỏi. Ngươi từng giao thủ với Sở Hưu. Có nhìn ra chiêu thức đối phương là đệ tử phái nào không? Hàn Uy cười hổ nói. Như tôi đâu xem là giao thủ. Rõ là bị người ta dùng một chiêu chế trụ mà. Sở Hưu kia dùng một loại cầm nã thủ cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần bị hắn bắt được đừng mong thoát thân. Hơn nữa tôi có thể cảm giác được đối phương còn chưa sử dụng toàn lực. Bên hông hắn dắt một thanh đao. Rất có thể đó là binh khí chủ tu của hắn. Không dùng binh khí đã kinh khủng như vậy rồi. Nếu hắn xuất đao chắc tôi không đỡ nổi một đòn. Trương Tùng Linh xoa xoa cằm nói. Cầm nã thủ, loại võ công không ra gì này trên giang hồ cũng ít người tu luyện. Nổi danh nhất chỉ có mấy môn công pháp như đại cầm long thủ của Đại Quang Minh tự cùng liệt thiên thần chảo của Tây Nam Thiên Ưng môn mà thôi. Lai lịch của Sở Hưu này rốt cuộc là gì, suy nghĩ một hồi. Trương Tùng Linh trầm giọng nói. Vừa hay giờ ngươi đang bị thương. Thời gian này cũng không cần ở cạnh lão nhị nữa. Giúp ta đi một hồi. Ngươi tới phân bộ của Phong Mãn Lâu tại Lâm Trung quận. Bỏ nhiều tiền chút nhờ họ tra xét thân phận lai lịch của tên Sở Hưu này giúp ta. Hàn Uy kinh ngạc nói. Gia chủ, không phải ngài định giao dịch với hắn à, sao còn muốn điều tra, gương mặt Trương Tùng Linh lộ ra sắc lạ nói. Giao dịch với đối phương không có nghĩa là đôi bên trở thành bằng hữu. Ngược lại ta muốn nhìn xem gốc gác tên Sở Hưu này ra sao. Người này làm việc quái dị như vậy. Không biết rõ hơn ta cũng thấy bất an. Tình báo của Phong Mãn Lâu mặc dù đắt nhưng nếu Sở Hưu này không có vấn đề. Lần giao dịch này chúng ta cũng kiếm được không ít bạc. Tính thế nào cũng không lỗ. Hàn Uy gật nhẹ đầu. Vẫn là gia chủ đa mưu túc trí. Đổi thành hắn chắc chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Lúc này Sở Hưu cũng chẳng ngờ người của Trương gia lại làm như vậy. Đối với Sở Hưu hiện giờ. Lực lượng đại biểu cho thực lực. Cho dù y chỉ có một mình cũng không sợ lực lượng Trương gia. Cho nên y mới dám đặt tử kim lại chỗ Trương gia coi như tiền đặt cọc. Cho dù Trương gia định nuốt tiền đặt cọc đó, Sở Hưu cũng sẽ khiến Trương gia minh bạch. Làm người là phải giữ chữ tín. 5 ngày sau, hội đấu gia hộp báu Sơn Dương phủ chính thức bắt đầu. 10 mấy thế gia tại Lâm Trung quận đều phái người tới tham gia hội đấu giá. Tới ngày tổ chức hội đấu giá, Trương gia cũng không dùng thủ đoạn gì.